Có tiền liền biến cường. Tác giả: Thủy Trử. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 565, chương 565, Dương Tửu Nhi đối hí. Cứ như vậy, phỏng vấn tiếp tục, đi qua mới vừa loạn thất bát tao một trận làm loạn. Hàn Đạo cũng hết giận, nói: "Thiếu niên, ngươi thử sức chính là cái nào nhân vật? Nói cho chúng ta biết một tiếng, sau đó ngươi liền bắt đầu biểu diễn, cái nào nhân vật?" Lâm Bắc Phàm một mộng: "Ta không biết, ta là bị người kéo tới." Hiện trường rất nhiều người lại một lần nữa nhịn không được cười ra tiếng. Hàn Đạo sắc mặt lại đen: "Chính ngươi tới thử kính, cũng không biết là cái gì nhân vật, nặng ở tham dự a." Lâm Bắc Phàm cười tủm tỉm: "Hàn Đạo, ngoặc kép, tốt, ta lại cho ngươi một cơ hội cuối cùng." Hàn Đạo diễn cẩn thận chu đáo, sau đó nói: "Lấy ngươi hình tượng thích hợp nhất nam chính A Lượng. A Lượng là một vị cao nhị học trường, đa tài đa nghệ, là nhân vật quan trọng của trường học. Hiện tại hắn bị hắn yêu dấu học muội Tiểu Thủy biểu bạch. Thế nhưng là hắn lại bởi vì một chút nguyên nhân cự tuyệt học muội. Ngươi liền đem một đoạn này diễn đi ra." "Làm sao diễn? Hướng về không khí sao?" Lâm Bắc Phàm phát huy bản thân tiểu manh tân năng khiếu. Hàn Đạo cảm giác thiếu niên này không cứu nổi, bất đắc dĩ phất phất tay: "Ai cho ta đi lên diễn học muội, cho hắn đáp hí." Ta tới. Lại Vi Vi lập tức hưng phấn nhấc tay, hướng thân ái học trưởng thổ lộ: "Cái này nàng thích nhất." Tuy nhiên nàng chưa từng làm qua. Kết quả mới vừa đứng dậy, bị một cái tay nhỏ ép xuống. Dương Tửu Nhi hung tợn nói: "Ngươi ngồi xuống cho ta đi. Cái này ta tới." "Cái gì nha? Cướp người ta mến yêu học trường." "Hừ." Dương Tửu Nhi đứng lên, từng bước một đi lên trước, nhưng là tốc độ càng ngày càng chậm, nhịp tim lại càng lúc càng nhanh, mặt hơi hơi hồng, phảng phất tiểu nữ hài mối tình đầu đồng dạng ngượng ngùng. Theo Dương Tửu Nhi đi từng bước một đến, cái kia xấu hổ mang e sợ bộ dáng, nhìn ra Lâm Bắc Phàm trợn tròn cả mắt, cảm nhận được nàng tim đập. Lâm Bắc Phàm có một cái to gan suy đoán: "Chẳng lẽ nàng nhận ra ta, sau đó muốn mượn cơ hội này hướng ta thổ lộ?" Lâm Bắc Phàm đều bị ý nghĩ này giật nảy mình. Trong lòng mừng thầm, nhưng nghĩ đến trong nhà Mỹ Kiều Thê, còn có Mỹ Yêu Tinh, ánh mắt mong đợi bên trong lại xuất hiện một chút do dự cùng lui bước. Ngồi ở phía dưới Hàn Đạo khen: "Nghĩ không ra chúng ta Dương Tổng Giám Đốc diễn kỹ coi như không tệ. Mới như vậy một chút thời gian liền đem sẽ phải thổ lộ thiếu nữ ngượng ngùng nhát gan lại mong đợi. Cảm giác biểu hiện ra ngoài, giống như thật." "Cái gì nha, ta lên ta cũng được." Lại Vi Vi không phục. Hàn Đạo tiếp tục nói: "Còn có vị này thiếu niên, diễn phi thường tốt, đem A Lượng học trưởng vào giờ phút này thần thái sẽ hoàn toàn biểu hiện ra ngoài. Diễn tự nhiên như thế, nghĩ không ra vừa rồi nhìn lầm." Trên sân, Dương Tửu Nhi rốt cục tới gần Lâm Bắc Phàm, cúi cái đầu nhỏ muốn nói cái gì lại muốn nói lại thôi. Hai cánh tay bởi vì khẩn trương thái quá mà biến không chỗ để. Tràng diện này tràn đầy hương thơm sơn chi hoa khí tức. "A Lượng học trưởng, ta có một chuyện rất trọng yếu muốn nói cho ngươi." Dương Tửu Nhi cố lấy dũng khí: "Chuyện gì, nói nha." Lâm Bắc Phàm mỉm cười, thanh âm ủ ấm, một tay nhẹ nhàng cắt tỉa Dương Tửu Nhi thái dương lọn tóc, phảng phất thường xuyên làm một dạng, trang diện cũng rất ấm. "Cái kia." Dương Tửu Nhi càng căng thẳng hơn, động tác trên tay càng nhiều, cuối cùng lại một lần nữa lấy dũng khí: "A Lượng học trưởng, ta thích ngươi, ta có thể làm ngươi bạn gái sao?" Nói xong càng căng thẳng hơn, khẩn trương đến gần như không thể hô hấp. "Thiếu niên, ủng hộ, còn kém một điểm cuối cùng." Ngồi ở dưới đài Hàn Đạo kích động vô cùng, nắm chặt song quyền thầm nói: "Từ vừa rồi đến bây giờ, hai người đều biểu hiện rất hoàn mỹ, A Thủy xấu hổ bên trong mang e sợ. A Lượng học trường sưởi ấm ôn nhu. Là như thế cân đối. Hàn Đạo tâm lý đã nổi lên một cái ý niệm. Kia liền là để hai người này đi diễn nam nữ nhân vật chính. Tuyệt đối phối hợp. Thật xin lỗi Tiểu Thủy. Ta đã có bạn gái. Lâm Bắc Phàm rốt cục nói ra câu nói kia. Dương Tử Nhi như gặp phải sét đánh. Cả người ngẩn ra. Phảng phất thật thất tình một dạng. Tan nát cõi lòng. Thấy một màn như vậy. Hàn Đạo diễn tâm lý đầy bụng nở hoa. Hoàn mỹ. Nhưng vào lúc này. Lâm Bắc Phàm lại tiếp tục nói. Nhưng là. Nếu như ngươi không ngại ta hoa tâm mà nói. Ngươi cũng làm ta bạn gái có được hay không? Ta sẽ cam đoan đối với các ngươi đối xử như nhau. Các ngươi hạnh phúc chính là ta hạnh phúc lớn nhất. Thời gian bỗng nhiên đứng im ở giờ khắc này. Giống như bị băng sơn đông cứng. Vô cùng băng lãnh. Hàn Đạo hưng phấn mặt mộng bức. Hiện trường công tác đều mộng bức. Đây quả thật là A Lượng học trưởng lời nên nói sao? Hắn sao có thể nói ra lời như vậy? Duy chỉ có Dương Tửu Nhi cười ra tiếng. Như hoa sán lạn. Tốt, ta đáp ứng ngươi. Đáp ứng cái gì? Ta không đáp ứng. Hàn Đạo khí cấp bại phôi nói. Thiếu niên, hồ bát nhất. Ngươi nói ngươi diễn là cái quỷ gì? Là nói cái gì chuyện ma quỷ? Ngươi diễn chính là một cái ngây thơ học trưởng, mà không phải một cái cặn bã nam. Đây là một cái ngây thơ học trưởng lời nên nói sao? Còn muốn hai cái thu hết, ngươi làm sao nghĩ đẹp như vậy? Coi như ta đồng ý đài phát thanh và truyền hình cũng không đồng ý. Lâm Bắc Phàm dựa vào lý lẽ biện luận, ta cảm thấy A Lượng học trưởng lúc ấy nhất định là nghĩ như vậy. Dù sao trái ôm phải ấp là nam nhân trung cực mộng tưởng. Chỉ là ngại nói ra. Cho nên ta thay hắn hoàn thành cái này mục tiêu. Đại ca, đây chẳng qua là một tuồng kịch. Ta người này chăm chỉ. Đối với tình cảm chân thành tha thiết. Sẽ không gặp dịp thì chơi. Lâm Bắc Phàm nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Người tình cảm chân thành tha thiết liền là trái ôm phải ấp. Chẳng lẽ ngươi không phải sao? Hàn Đạo diễn kém chút một hơi ngất đi. Tốt tốt, ta không nghĩ chơi với ngươi. Lâm Bắc Phàm cười hì hì phát ra mời. Mỹ nữ, ngươi có rảnh không? Ta nghĩ dẫn ngươi đi nhìn đào hoa đảo. Quách Tĩnh cùng Hoàng Dung đính hôn địa phương. Đương nhiên, Dương Tửu Nhi hưng phấn đem để tay lên. Hai người tay nắm, hưng phấn hướng ra ngoài chạy đi. Giống như bỏ trốn tình lữ. Tử muội, lão công, các ngươi chờ ta nha. Một cái đuôi nhỏ đuổi theo. Hàn Đạo bất lực đưa tay. Các ngươi, ai nha? Cuối cùng, Lâm Bắc Phàm cùng Dương Tửu Nhi bỏ rơi lại vi vi cái này cái đuôi nhỏ. Tay nắm tay đi ở náo nhiệt phố xá. Đi qua lần này sự kiện về sau. Hai người tình cảm đột nhiên tăng mạnh. Tửu Nhi, ngươi là làm sao nhận ra ta? Lâm Bắc Phàm hỏi. Dương Tửu Nhi phi thường đắc ý. Ngươi vừa tiến tới ta liền cảm giác là ngươi. Về sau nhìn thấy ngươi chẳng biết xấu hổ khen bản thân soái. Còn cứ để người khen ngươi soái, ta liền biết người đó chính là ngươi. Bởi vì trong thiên hạ không có người so ngươi càng vô sỉ. Lâm Bắc Phàm ngoạc kép. Lâm Bắc Phàm nắm chặt lại trong tay tay nhỏ, đắc ý nói, nói như vậy, ngươi bây giờ là ta bạn gái. Dương Tửu Nhi không cần suy nghĩ phản bác, bạn gái gì, vừa rồi diễn kịch đây, ta cũng không có đáp ứng ngươi. Ta chẳng qua là cảm thấy tay của ngươi lạnh, vì lẽ đó tạm thời nhường ngươi ủ ấm, ngươi cũng không nên suy nghĩ lung tung. Lâm Bắc Phàm ngoặc kép, nữ nhân. Vì sao luôn luôn khẩu thị tâm phi? Hai người liền như vậy, giống phổ thông tình lữ một dạng chơi một ngày. Hôm nay về sau, hai người quan hệ phảng phất lại trở về bình thường. Nhưng tựa hồ lại có chút không giống. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.